Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, trang 780. Đêm nay Lục Phiến Môn tự nhiên không có khả năng không cho Hoa Vinh Nguyệt nhiệm vụ. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt Tổng cảm thấy chính mình càng như là một cái mua nước tương. Lục Phiến Môn cho nàng tin tức là đợi mệnh liền hào. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt bên người còn mang theo một cái bọc nhỏ. Trong bọc mặt trang một kiện quần áo, thật sự không được. Ta mang ngươi đi y quán đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta biết này phụ cận có ra y quán. Rất không tồi, không, không cần, cảm ơn. Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi này quan tâm Bách Hiểu Sinh. Trên đường phố bỗng nhiên truyền ra tới một trận ồn ào thanh âm. Như là có rất nhiều người đều qua đi xem náo nhiệt giống nhau. Bên ngoài có bóng người hiện lên, còn có tiểu hài tử vui cười thanh âm. Bên ngoài hẳn là đã xảy ra cái gì hảo ngoạn sự tình. Chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt tạm thời không có gì tâm tình đi xem, nhưng tại đây đang hỏa huy hoàng hoa phố phía trên, nghe bên ngoài những cái đó ồn ào náo động thanh âm, nhìn từ cửa sổ từng cái hiện lên đi bóng người, cũng vẫn có thể xem là một loại vui sướng sự. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy như vậy, cảm giác phi thường. Có pháo hoa khí, hơn nữa là một loại cùng thế giới hiện thực không quá tương gián pháo hoa khí. Liền đứng ở hiện thực cùng hư ảo biên giới. Tùy người có thể làm người từ hiện thực cùng hư ảo xuyên qua, loại này ồn ào lại yên lặng hơi thở làm Hoa Vinh Nguyệt tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, cũng làm nàng dần dần quên mất vừa mới trong lòng bởi vì gặp được cái kia kỳ quái kẻ điên mà dâng lên tới bất an cảm. Bách Hiểu Sinh cảm thấy chính mình cần thiết đến tìm một cái cơ hội từ Hoa Vinh Nguyệt bên người rời đi, bằng không một hồi tới rồi không điểm. Hắn chỉ sợ cũng không có cách nào ở không che giấu tung tích dưới tình huống đem bảng đơn đưa cho hắn. Bất quá Bách Hiểu Sinh tạm thời còn không nghĩ ra được cái gì thích hợp lý do. Tuy rằng hắn cảm thấy đối phương tại đây loại ngụy trang dưới hẳn là cái tính tình tính cách đều phi thường người tốt. Chỉ sợ hắn đưa ra rời đi đối phương cũng căn bản là sẽ không hỏi cái gì. Nhưng Bách Hiểu Sinh thực sợ hãi chính mình rời khỏi sau lưng sẽ đuổi kịp vài người. Hắn cũng uống khẩu nước trà, đè xuống giọng nói, vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thấy một bóng hình từ phía trước cửa sổ đi qua. Cái này thân ảnh coi như là hạc trong bầy gà. Bách Hiểu Sinh tầm mắt lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Đó là một cái thực mỹ nữ hài tử. Vừa rồi bên ngoài những cái đó ồn ào thanh đều là bởi vì nàng. Nàng cả người thoạt nhìn hồng toàn bộ, trong tay cũng giơ một cái hồng toàn bộ tiểu đèn lồng, thoạt nhìn giống như là một cái đáng yêu lại tinh xảo hoa hoa. Có tiểu hài tử đi theo nàng phía sau, vui vẻ biên chỉ vào nàng biên chạy. Nữ hài tử kia thấy cũng không tức giận, chẳng qua cười một cái. Nàng mặt đỏ nhuận giống như là một cái chín quả táo, thoạt nhìn khỏe mạnh lại động lòng người. Trên người nàng ăn mặc một kiện diễm lệ váy đỏ, trên cổ tay hệ một cái thật dài hồng tay xuyến, mặt trên kết phức tạp lại tinh xảo dây thừng. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện đối diện Bách Hiểu Sinh tựa hồ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một đoạn thời gian, có chút kỳ quái, tưởng bên ngoài có cái gì sao. Vì thế chính mình cũng đẩy ra bên này cửa sổ nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn thấy hai cái tiểu hài tử. Bách Hiểu Sinh cũng hồi qua thần tới, hắn nhìn mắt đối diện Hoa Vinh Nguyệt, tâm nói ở chỗ này xuất hiện cô nương không chừng đều là thủ hạ của hắn. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi cái kia cô nương nói không chừng cũng là người điên. Như vậy ngẫm lại thật là có điểm tiếc nuối. Thời buổi này đẹp cô nương như thế nào tuổi còn trẻ liền đều điên rồi đâu. Hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, châm trước nói, ếch, ngươi đêm nay có chuyện gì sao? Hẳn là không có gì sự. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, làm sao vậy? Cư nhiên không có việc gì. Không nên a, Bách Hiểu Sinh ở trong lòng nói thầm. Hắn xem Hoa Vinh Nguyệt lại tò mò nhìn lại đây. Vội vàng thanh thanh giọng nói nói. Khụ khụ, bằng không, chúng ta lại đi bên ngoài dạo một dạo. Dạo một dạo, cũng không có gì vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng cảm thấy chính mình ở trên hoa phố đãi thời gian dài như vậy, nơi này có thứ gì đều biết đến không sai biệt lắm. Cho nên đối nơi này khả năng không có gì quá lớn hứng thú. Nhưng là đối với Bách Hiểu Sinh tới nói, nơi này hiển nhiên là một chỗ mới lạ địa phương. Cho nên chi bằng liền đi ra ngoài đi dạo. Bách Hiểu Sinh nhìn Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy, liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tâm nói chỉ cần là đi ra ngoài liền dễ làm. Đến lúc đó hắn sau khi ra ngoài, liền có 100 loại phương pháp có thể từ Hoa Vinh Nguyệt bên người tìm lấy cớ rời đi. Hai người bọn họ ra cửa, bên ngoài giờ này khắc này đã tất cả đều đen. Hoa Vinh Nguyệt khởi động một phen dù giấy. Bách Hiểu Sinh cầm một tràn chủ quán cho hắn tiểu đèn lồng. Cái này đèn lồng không biết rốt cuộc có chỗ lợi gì, bất quá chủ quán là miễn phí cho hắn, bởi vì thứ này không cần tiền. Hơn nữa hình dạng xác thật thập phần tinh xảo, cho nên có rất nhiều người đều sẽ không đem cái này đèn lồng cấp ném xuống. Trên đường cái đi một vòng, có thể thấy không ít người trong tay cầm loại này đèn lồng. Hôm nay tới nơi này người thật nhiều. Bách Hiểu Sinh có điểm không lời nói tìm lời nói. Đúng vậy, thật sự thật nhiều. Hoa Hình Nguyệt hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Hôm nay hoa phố xem như toàn mở ra, cơ bản không có làm cái gì hạn chế, cho nên hôm nay tới nhân cách ngoại nhiều. Có rất nhiều thoạt nhìn ngày thường trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này người đều xuất hiện. Hơn nữa, hôm nay nàng nhìn lạ mắt kẻ điên có phải hay không quá nhiều một chút. Ngày thường này phụ cận có nhiều như vậy kẻ điên sao? Nói lên, cái này địa phương kiến thành tốc độ cũng quá nhanh một chút. Đi tới, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nói, Bách Hiểu Sinh không tưởng tiếp cái này lời nói. Hắn trong lòng khinh bỉ tưởng nơi này là chính ngươi kiến. Chính ngươi còn không biết vì cái gì kiến nhanh như vậy. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một cái già nua thanh âm. Người trẻ tuổi, người biết cái này địa phương vì cái gì kiến nhanh như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt cùng Bách Hiểu Sinh đồng thời quay đầu đi. Chỉ thấy nơi đó nói chuyện chính là một cái niên cấp rất lớn lão bà bà. Lão bà bà tóc đã hoa râm, trên tay tất cả đều là vết chai, nàng đôi mắt cũng đã vẩn đục bất kham. Trong tay là một ít biên giỏ tre dùng đồ vật, thoạt nhìn thập phần vất vả bộ dáng. Này lão bà bà nói chuyện thanh âm nghe tới đều đã thực khàn. Khàn, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong nàng nói sau, chậm rãi đến gần rồi nơi đó, nhẹ giọng hỏi, không rõ lắm, lão bà bà, ngươi có thể cho ta giảng một giảng sao? Cái kia lão bà bà thoạt nhìn gần đất xa trời, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống, nàng tái nhợt tóc ở gió lạnh bên trong bị thổi đến rơi rớt tan tác. Như vậy cái ngày mưa, nàng tựa hồ liền một cái ô che mưa đều không có. Hết chương.